Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 27. Vào cuối xuân, những chồi xanh lấp lánh trên hàng liễu trong công viên Orsted Parken đã hé mở, và vườn hoa hồng bao quanh cung điện Rosenborg Slot đã tràn ngập màu đỏ rực với vài chiếc lá vườn nảy lộc. Bức màn mùa đông dài dằng dặc trên bầu trời đã rời đi, và đêm tối bắt đầu vươn mình sang lúc giữa hè. Lily đã khỏe hơn nhiều, cô vừa chấp nhận, giống như cách một đứa trẻ chấp nhận nụ hôn từ mẹ mình, lời cầu hôn của Henrik. Anh ngỏ lời cầu hôn vào trước đêm khởi hành tới New York trên tàu Albert Herring. Anh gói ghém hết đồ đạc vào mấy cái dương có quai cầm bằng da nứt nẻ, rồi đóng hết sơn màu và cọ vẽ vào thùng. Đến New York nào? Lily, người đã kể với mấy cô bán hàng tại cửa hiệu tạp hóa Fornebeck về chuyến đi sắp tới của Henrik, ngẩng đầu và thắc mắc. Không có em đi cùng sao? Hai người đang ngồi trong xưởng vẽ của Henrik tại khu Christian Hep. Mùi canh thoang thoảng từ cửa sổ. Xưởng vẽ trống rỗng ngoại trừ mấy cái dương và thùng hàng được đánh dấu với dòng chữ màu đỏ. Henrik Sanda, New York. Đồ đạc bị di chuyển là một đống bụi và lông vũ tụ lại ở góc phòng. Gió nhẹ lùa qua cửa sổ khiến đám bụi bay tứ tung. Henrik, với mái tóc vừa được xén tỉa thành một lớp tóc xoăn mịn, vội cam đoan. Tất nhiên là không rồi. Sau đó anh thêm vào. Trước đây anh từng hỏi em, và anh sẽ hỏi thêm một lần nữa. Cưới anh nhé. Lily vẫn luôn mong muốn điều này. Cô biết có một ngày mình sẽ kết hôn. Những lúc nghĩ đến chuyện này, cô cho rằng trên thế gian không có vai trò nào vĩ đại hơn việc làm vợ một người đàn ông, vợ của Henrik. Thậm chí Lily còn biết đây đúng là một ý nghĩ ngu ngốc, đúng là một thứ mà cô sẽ không nhắc đến trước mặt Greta, vì cô ấy chẳng bao giờ suy nghĩ như thế. Đây chính là những gì mà Lily cảm nhận. Cô tưởng tượng đến lúc mua sắm trên lầu 2 của cửa hiệu Fornebeck, nơi quần áo nam giới được treo trên giá, rồi sẽ xăm soi chất liệu vải may áo sơ mi dài tay kiểu Pháp cho tới khi tìm được chiếc áo hợp với Henrik nhất. Cô hình dung ra chiếc giỏ lưới đựng toàn nguyên liệu, miếng cá hồi, những củ khoai tây, một bó rau mùi tây sẽ trở thành bữa tối của hai người. Cô tưởng tượng bóng đêm phủ lên chiếc giường của hai người, sau đó tấm đệm lún xuống khi Henrik xích lại gần cô. Em muốn anh biết một điều về em, Lily nói. Cô nhớ đến một buổi chiều ở công viên Orsted Park nhiều năm trước, khi bỏ mặc anh thét gọi tên cô, trước khi chúng ta kết hôn. Cứ nói cho anh biết đi nào. Tên em không phải là Lily Elber kể từ khi sinh ra. Anh biết rồi, anh đáp lại. Anh đã nói với em là anh biết chứ. Anh biết em là ai? Không phải, Lily phản bác. Anh biết em đã từng là ai? Cô kể với anh về giáo sư Bốc, về phòng khám được chát vữa bên dòng sông Elber, về bà Frogrep đã giúp cô hồi phục sức khỏe. Cô chưa từng kể với bất kỳ ai. Nhóm bạn thân thiết của Lily, Greta, Hans, Kallis, Anna đã biết về cô, nhưng cô chưa từng hé môi với một người nào khác về những chi tiết gần như không tưởng về quá trình chuyển giới của mình. Cô chưa từng yêu cầu ai bước vào khoảng không gian riêng tư ấy, vốn đôi lúc có vẻ quá chật hẹp để đón nhận một người khác. Anh nghĩ những chuyện thế này đã từng xảy ra, Henrik nói. Lily chẳng đọc được nỗi sợ hãi nào trên mặt anh. Ngay cả bây giờ, đây có lẽ là những gì cô dự đoán. Sau khi nghe tin, cả thế giới đều quay lưng đi vì ghê tởm. Anh chẳng hề ngạc nhiên đâu. Cô hỏi anh nghĩ gì về cô. Anh có nghĩ cô là một đứa bất thường hay không? Đối với Lily, cảm tưởng về bản thân cứ thay đổi theo từng phút. Thỉnh thoảng cô nhìn vào gương, thở ra và cảm thấy biết ơn. Nhưng đôi lúc cô lại thấy một người bán nam bán nữ với cái đầu nhô ra khỏi cổ áo của chiếc váy. Greta và Hans khuyên cô không nên nghĩ như thế. Nhưng khi cô chỉ có một mình, cảm giác nghi ngờ về bản thân lại trào dâng trong lồng ngực. Henrik bảo mình không biết nói gì khác ngoài câu anh vẫn yêu cô say đắm. Anh đang yêu một cô gái phi thường, anh nói. Lily thường nghĩ cô không thể đáp lại tình yêu của một người đàn ông đã chấp nhận mình. Cô đã từng tự nhủ với bản thân rằng mình sẽ bỏ qua tất cả những người xem cô không phải là một cô gái. Đó là lý do vì sao lúc đầu cô quay lưng lại với Henrik. Vào đêm ở công viên, lúc này cô lại nắm lấy tay anh. Anh vẫn có thể yêu em như thế này sao? Cô dò hỏi. Ôi Lily, anh trả lời lắc vai cô và tiếp lời. Khi nào em mới chịu hiểu đây? Đó là lý do em không thể tới New York với anh ngay bây giờ. Cô bày tỏ. Em cần trở lại Dresden một lần cuối cùng. Cô thú thật với anh rằng giáo sư Bốc muốn cô quay lại. Ông muốn thử thực hiện một đợt biến đổi cuối cùng. Cô không muốn giải thích chi tiết với Henrik. Cô nghĩ anh sẽ lo lắng. Anh có thể cố gắng thuyết phục cô né tránh khỏi chuyện này. Anh có thể cho rằng chuyện này là không tưởng. Năm ngoái, trước khi cô rời khỏi Dresden, giáo sư Bốc đã hứa rằng ông có thể giúp Lily thêm một việc nữa. Một việc gì đó sẽ khiến cô trở thành người phụ nữ toàn vẹn hơn so với trước kia. Một việc gì đó khiến Greta phải thốt lên. Chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy điên loạn rồi. Việc ấy kỳ diệu đến mức giống như một giấc mơ toàn màu trắng, nhưng lại hoàn toàn có thể đạt được. Giáo sư Bốc đã hứa hẹn như thế với chất giọng trầm trầm. Khi Lily chuẩn bị rời khỏi phòng khám, giáo sư Bốc cho biết việc cấy ghép buồng trứng đã thành công. Cuối cùng, ông chỉ muốn cấy ghép tử cung để cô có khả năng mang thai. Ý giáo sư là tôi có thể trở thành một người mẹ. Lily thắc mắc, chẳng phải tôi vẫn luôn thực hiện những gì mình hứa sao, và tôi có thể làm được điều này. Giáo sư Bốc cam đoan, nhưng Greta can ngăn cô. Tại sao chị lại muốn điều đó? Greta khoát tay và nói, hơn nữa, đây dứt khoát là điều không tưởng. Trời đất ơi, làm sao ông ta có thể làm được chứ? Suốt một năm sau đó, Lily vẫn thường viết thư trao đổi với giáo sư Bốc, kể với ông về sự hồi phục của mình, những buổi chiều đứng sau quầy bán nước hoa, sự nghiệp hội họa khó khăn của Greta và cả Henrik. Không viết thư thường xuyên như Lily, giáo sư Bốc thỉnh thoảng lại hồi âm bằng một lá thư mỏng manh do bà Frograp đánh máy. Đây quả là những tin tức tuyệt vời. Ông đáp lại, nếu cô cho rằng mình muốn tiến hành ca phẫu thuật cuối cùng, ca phẫu thuật mà chúng ta đã bàn bạc thì hãy cho tôi biết ngay lập tức. Bây giờ tôi còn tự tin về chuyện này hơn cả trước đây. Bây giờ cô sẽ đi. Cô vẫn chưa nói gì với Greta, nhưng Lily biết việc cần nhất với mình là phải trở về Dresden để kết thúc những gì giáo sư Bốc đã bắt đầu, để chứng minh cho cả thế giới. Không, không phải cho thế giới mà là cho bản thân mình, rằng cô thực sự là một người phụ nữ, và quãng đời trước đây của cô, dưới hình hài một người đàn ông bé nhỏ tên là Aina, chỉ đơn giản là lỗi lầm của tự nhiên, nhưng đã được sửa chữa một lần cho mãi mãi. Vậy, hãy gặp anh ở New York vào cuối hè nhé. Henrik lúc này đang ngồi trên chiếc dương, sẽ được chất lên tàu khởi hành đến New York từ Hamburg vào ngày hôm sau, vừa lên tiếng. Cuối cùng mọi thứ cũng ổn định, chúng ta sẽ kết hôn ở đó. Vài tuần sau đó, vào một buổi sáng sớm mùa hè, Lily đang ngồi chờ Greta. Cô mặc chiếc váy đầm trắng tinh với cổ áo chữ V và gấu váy đục lỗ, tóc kẹp ra sau. Greta đã đưa cho Lily một bó hoa hồng trắng để cô ôm vào lòng. Cô còn yêu cầu Lily bắt chéo cổ chân và hất cằm lên. Có quá nhiều chuyện cần nói với Greta ngay bây giờ. Tin tức của Henrik, quyết tâm trở về Dresden của Lily. Làm sao mà cô có thể cho phép quá nhiều bí mật giữa hai người? Một bí mật nho nhỏ lại phát triển thành một thế giới thứ hai mà Greta chẳng hề hay biết gì. Cảm giác nuối tiếc chìm xuống trong lòng Lily. Cuộc sống thân mật qua bao năm tháng của bọn họ giờ co rút lại biến thành thế này. Gần cả tuần qua, Greta đã miệt mài hoàn thiện bức chân dung này và mọi việc đang tiến triển rất tốt. Ánh sáng trên khuôn mặt Lily vừa sinh động vừa chuẩn xác, đôi mắt có chiều sâu, đường gân xanh mờ nhạt trên thái dương. Và sức nóng cháy bỏng đang thiêu đốt trong cổ họng Lily. Khi đứng bên bức vẽ, Greta không ngừng suýt xoa những điều này với Lily về diện mạo của Lily và bức tranh trông như thế nào. Bức tranh này sẽ đẹp lắm đây. Greta reo lên. Ít nhất em cũng đang vẽ chỉ đúng hướng. Cũng một thời gian rồi, Lily à. Em vẫn luôn tự hỏi bao giờ mới vẽ được như vậy. Suốt một năm vừa qua, Lily đã chứng kiến Greta vẽ ra những tác phẩm nhìn vừa vội vàng vừa có bố cục kém. Trong một bức tranh nọ, Lily trông thật quái dị với đồng tử đen láy, tóc dựng đứng như bị điện giật, cặp môi sưng phồng và bóng nhẫy. Còn những gân mạch hai bên thái dương lại vừa xanh lè vừa nổi bần bật. Vài bức khác thì chẳng giống với người thật. Hay ý tưởng và màu sắc đều nhạt nhẽo. Không phải mọi bức tranh đều tệ hại, nhưng đúng là có vài bức như thế. Và Lily biết Greta đang gặp khó khăn. Không giống như vài năm trước, hồi còn ở Paris. Khi tất cả mọi thứ Greta vẽ đều là những bức tranh lung linh đạt chuẩn, khiến người lạ nhìn vào bức tranh là sẽ vuốt cằm và thắc mắc, cô gái này là ai? Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là Greta chẳng còn để tâm vào công việc. Hết ngày này đến ngày khác trôi qua mà Greta chẳng vẽ một bức nào. Việc này tiếp diễn nhiều ngày đến mức Lily phải tự hỏi trong khi cô đang ở dưới cửa hiệu Funnybex thì Greta đã làm gì để giết thời gian? Em vẫn đang làm quen với cuộc sống ở Copenhagen. Greta thỉnh thoảng lại chống chế. Em tưởng chúng ta đã rời khỏi đây mãi mãi. Những lần khác, cô chỉ đơn giản trả lời rằng mình không có tâm trạng để vẽ. Vốn chẳng giống với Greta đến mức Lily phải hỏi lại. Mọi chuyện đều ổn cả chứ? Nhưng vào buổi sáng đầu hè hôm nay, bức tranh vừa hoàn thành nhìn rất đẹp. Greta đang nói mấy chuyện vớ vẩn như vẫn thường làm vào mỗi sáng trong tuần. Cô lên tiếng. Em không nghĩ mình đã từng kể với chị về lần em mời mẹ ngồi xuống để vẽ một bức tranh. Đó là khi em trở về Pasadena trong thời chiến. Lúc đó bà cực kỳ độc đoán, vừa quản lý gia đình và khu vườn, vừa tìm kiếm chỗ đất xây hàng rào. Có Chúa mới cứu nổi người làm vườn nếu ông ta bỏ sót một chiếc lá trên thảm cỏ. Một ngày nọ, em hỏi mẹ em liệu có thể vẽ bà được không? Bà nghĩ một lúc rồi buộc em phải đặt lịch hẹn với người quản gia, ông Ito. Em đã đặt 5 cuộc hẹn để gặp bà tại phòng ăn sáng, nơi có ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng. Teddy Cross và em hồi đó đang hẹn hò. Mẹ biết nhưng lại không muốn nghe về chuyện đấy. Em mới 18 tuổi, rộn ràng với tình yêu và tất cả những gì em nghĩ. Chưa kể đến những chuyện gì em nói đều là về Teddy. Nào là cách anh ấy kể chuyện với chất giọng chậm rãi kéo dài. Nào là hình dáng vai anh ấy uốn cong, tóc anh ấy phủ lên cánh tay em. Nhưng mẹ không muốn nghe bất cứ mọi từ nào về Teddy. Bà giơ tay ngăn cản ngay khi em mở miệng. Và thế là em dành 5 buổi sáng để vẽ bà đang ngồi trên ghế đặt ngay đầu bàn trong phòng ăn sáng, quay lưng lại với ô cửa sổ thấp thoáng bóng cây hoa giấy trồng ngoài vườn. Lúc đó, chúng đợt nắng nóng vào mùa thu nên em cảm thấy mồ hôi lấm tấm trên môi bà. Và tất cả những gì em làm là cắn môi và không hé răng về chuyện mình cảm thấy thế nào. Bức tranh nhìn như thế nào? Lily tò mò. Bức tranh à? Ồ, bà ghét bức tranh ấy. Bà bảo nó làm bà trông thật hèn hạ. Nhưng không phải vậy. Bức tranh khiến bà giống như một người mẹ muốn giữ chặt con gái mình để nó không phải dấn thân vào chuyện gì đó đau khổ. Nhưng lại biết chắc là mình không thể. Bà biết không có việc gì có thể khiến em rời xa Teddy. Bà biết vậy nên chỉ biết mím môi, ngồi yên như xác chết suốt 5 buổi sáng liên tiếp. Thế giờ bức tranh đặt ở đâu? Bức tranh đó sao? Ở Pasadena, tại sảnh tầng trên. Sau đó, Lily quyết định rằng đây là lúc phải thú nhận với Greta. Cô không thể giữ kín bất kỳ chuyện gì với Greta nữa. Trong cuộc đời Anna có một quãng thời gian kinh khủng. Đó là lúc Hans rời khỏi Bluetooth cho đến cái ngày anh gặp Greta tại học viện. Khi anh sống mà không có ai để tâm sự. Lily nhớ rõ cảm giác đó, cảm giác từ từ gặm nhấm những suy nghĩ và cảm xúc, rồi giữ chúng chẳng để cho ai. Sau đó, Greta đã thay đổi cuộc đời của Anna. Lily cũng nhớ rõ cảm giác ấy khi nhận ra với lòng biết ơn rằng rốt cuộc sự cô đơn đã qua đi. Làm sao cô có thể không thành thật với Greta thêm một giây phút nào nữa? Có chuyện, chị muốn tâm sự với em. Greta lẩm bẩm, đôi mắt cô tập trung vào khung vải. Cô chỉnh lại chiếc lược đồi mồi giữ tóc ra phía sau. Tay cô di chuyển thoăn thoắt, dặm thêm màu trên khung vải, khuấy màu vừa mới đổ ra trong mấy cái bát Crab Shop. Rồi quay lại với bức tranh về Lily sắp sửa hoàn thành. Nhưng biết bắt đầu từ đâu, Lily nên thông báo tin gì đầu tiên? Vài tuần trước, lúc sắp bước lên tàu Albert Herring, Henrik đã cho tay vào túi áo khoác và lôi ra chiếc nhẫn kim cương. Cảm giác ngượng ngùng ngọt ngào đến kỳ lạ giữa hai người khi nhận ra chiếc nhẫn không tài nào lọt qua khớp xương ngón tay của Lily. Bức điện tín từ New York miêu tả căn hộ trên phố Đông số 37 với mặt tiền xây bằng đá vôi, nơi họ sẽ chung sống. Lá thư mới nhất từ giáo sư Bốc hỏi rằng Lily khi nào cô định đến đây, vì ông đang nóng lòng muốn gặp lại cô. Đúng vậy, nên bắt đầu từ đâu? Chị cảm thấy thật khó nói. Lily lên tiếng. Lily tưởng tượng sự choáng váng ập vào mặt Greta, cơn giận khiến cô ấy phải siết tay thành nắm đấm. Lily ước giá mà có một cách khác dành cho cô và Greta. Chị không biết bắt đầu từ đâu nữa. Lily nói tiếp. Greta đặt cọ vẽ xuống. Chị đang yêu à? Trong căn hộ dưới lầu, cửa vừa bị đóng sầm lại, vài tiếng bước chân thình thịch, một cánh cửa sổ bị xô ra ngoài. Lily dựa lưng vào chiếc ghế bện thừng. Cô không tin Greta đã đoán được. Cô không tin Greta đã biết trước. Lily biết chắc rằng nếu Greta biết Lily đang yêu, Greta sẽ cố gắng ngăn cản. Lúc này Lily mới nhận ra cô đã hiểu sai về Greta đến mức nào. Một lần nữa Lily đã sai lầm. Đúng vậy, Lily trả lời. Chị chắc không? Greta hỏi lại. Đúng vậy, chắc chắn. Anh ấy có yêu chị không? Chị không thể tin được nhưng anh ấy yêu chị. Vậy thì mấy chuyện kia chẳng có gì to tát nữa, đúng không nào? Ánh mặt trời hắt lên người cô và Lily nhớ đến những buổi tối Greta đã chải tóc cho cô, ngực Greta cọ vào lưng cô. Cô nghĩ về cái giường nơi hai người từng ngủ chung và ngón tay hai người cong cong chạm vào nhau suốt cả đêm. Và khi ánh sáng ban mai rọi lên nửa khuôn mặt đang ngủ say của Greta, Lily sẽ hôn lên má cô ấy rồi nghĩ, ồ, giá như chị cũng xinh đẹp như em nhỉ. Em cảm thấy vui mừng cho chị chứ? Greta trả lời đúng vậy. Sau đó cô hỏi anh ta là ai. Lily hít sâu rồi thú thật với Greta rằng đó là Henrik. Henrik à? Greta lặp lại. Lily nhìn chằm chằm vào phản ứng trên mặt Greta. Cô tự hỏi liệu Greta có nhớ anh không? Hay nếu là anh thì mọi chuyện có phải sẽ khó khăn hơn với Greta không? Nhưng mặt cô vẫn bình tĩnh, không có dấu hiệu gì ngoại trừ đôi môi chỉ thoáng bĩu ra. Anh ta vẫn luôn yêu chị chứ, đúng không? Lily gật đầu, cô gần như thấy xấu hổ. Cô nghĩ về vết sẹo trên trán Henrik từ lần tai nạn ô tô trước. Sau đó cô cảm thấy nhẹ nhõm vì chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa là cô sẽ bắt đầu một cuộc sống khiến mình có thể hôn lên vết sẹo đó vào mỗi đêm. Tụi chị sẽ kết hôn vào cuối mùa hè. Greta thì thào. Kết hôn sao? Đây là điều chị luôn mong muốn. Greta đóng nút lọ màu vẽ. Đây đều là tin tốt lành nhỉ? Cô lẩm bẩm. Cô chẳng hề nhìn vào Lily khi kéo vạt áo chùi miệng lọ rồi đậy nắp lại. Cô bước qua bên kia phòng, khuỵu gối xuống để cuộn tấm vải bạt trắng trơn. Nhiều lúc khi nhìn chị, em vẫn tự nhủ với lòng mình rằng chúng ta vừa kết hôn cách đây không lâu. Chị và em, chúng ta kết hôn rồi chung sống trong một khoảng không gian nhỏ tối tăm giữa hai ta, nơi chỉ có hôn nhân tồn tại. Đó là em và Aina. Em biết đó là Aina, nhưng thật sự đó là em và chị. Lily hiểu, cô vẫn nhớ được cảm giác khi yêu Greta. Cô hồi tưởng lại những lúc vu vơ tự hỏi bao giờ thì Greta lại xuất hiện tại cửa văn phòng. Cô còn nhớ đến sức nặng mềm mại của bức ảnh chụp Greta đặt tại trong túi áo sơ mi trước ngực Aina. Em đang cố gắng hết sức để làm quen với mọi thứ. Greta đáp lại. Cô thì thào nhỏ đến mức Lily khó lòng nghe được. Tiếng còi ô tô vang lên dưới phố và sau đó là tiếng rít thất thanh của phanh xe. Tiếp theo là một hồi im lặng. Vụ tai nạn có lẽ đã được ngăn chặn. Suýt nữa thì va chạm ngay trên con phố trước khu nhà Widow House. Hai thanh hãm sung mạ chrome phản chiếu ánh sáng vào nhau dưới ánh mặt trời Copenhagen. Mặt trời càng lúc càng lên cao và vẫn treo trên bầu trời mãi đến tận tối muộn. Chị sẽ kết hôn ở đâu? Greta hỏi. Ở New York. New York sao? Greta đang đứng bên bồn rửa, dùng bàn chải tẩy đi lớp sơn màu dính trên ngón tay. Cô nói tiếp. Em biết rồi. Dưới lầu gã thủy thủ lại gọi vợ ý ới. Tôi về rồi, gã ta gào lên. Nhưng có chuyện này chị muốn làm trước. Lily nói, buổi sáng dần trôi qua và nhiệt độ trong căn hộ đang tăng lên. Búi tóc trở nên nặng hơn, cổ chữ V của chiếc váy đầm màu trắng dính chặt vào ngực cô. Tờ National Tiden đã dự đoán nhiệt độ nóng kỷ lục và Lily cảm thấy vừa hân hoan vừa chán ghét kiểu thời tiết này. Chị muốn trở lại Dresden. Lily thú nhận, để làm gì? Để tiến hành cuộc phẫu thuật cuối cùng. Lúc này cô có thể thấy được biểu hiện trên khuôn mặt của Greta. Cái mũi phập phồng, mí mắt lộ ra vẻ bực bội, cơn giận dâng trào rồi như sôi sùng sục trên má. Chị biết, em không nghĩ đó là ý kiến hay. Nhưng chị nghĩ thế. Nhưng Lily, giáo sư Bốc, ông ấy... Đúng vậy, ông ta là một bác sĩ giỏi, nhưng dù có vậy thì ông ta cũng không thể thực hiện được việc đó. Chẳng ai có thể làm được việc đó. Em nghĩ chúng ta đã thống nhất xong từ năm ngoái rồi. Chị đã quyết định rồi. Lily nói. Greta, em không hiểu sao chị muốn có con với chồng chị. Mặt trời đang hắt lên từ mái vòm của nhà hát hoàng gia. Lily Elper và Greta Wood, vì Greta vừa đổi lại tên mình, vẫn cô độc trong căn hộ. Chú chó của hai người, con Edward 4, đang ngủ dưới chân tủ. Cơ thể nó đang bị viêm khớp và suy yếu dần. Mới đây, Lily đã đề nghị nên giải thoát cho chú chó già Edward, nhưng Greta lại khóc lóc phản đối. Giáo sư Bốc biết ông ấy đang làm gì. Lily cam đoan, em không tin tưởng ông ta. Nhưng chị tin. Chẳng ai có thể làm một người đàn ông mang thai được. Đó là những gì ông ta hứa. Nhưng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra. Không xảy ra với chị hay với bất kỳ ai khác. Chuyện như thế đúng là không hợp lẽ tự nhiên. Phản ứng của Greta khiến Lily đau nhói và ứa nước mắt. Chẳng ai có thể tin được đàn ông có thể biến thành phụ nữ. Phải vậy không? Ai lại tin được điều này cơ chứ? Chẳng ai ngoài chị với em. Chúng ta đã tin điều đó và giờ thì hãy nhìn chị xem. Mọi chuyện đã xảy ra vì chúng ta biết chuyện này là có thể. Lily khóc. Hơn gì hết, cô ghét Greta vì đã đối nghịch lại với mình. Chị sẽ cân nhắc chuyện này chứ, Lily. Chỉ một chút thôi. Chị đã nghĩ kỹ rồi. Không, cứ thoải mái dành thời gian cân nhắc, nghĩ cho kỹ. Lily im bặt, quay mặt ra cửa sổ. Tầng dưới vang lên tiếng giày bốt thình thịch và tiếng rít của máy hát. Điều này làm em lo lắng. Greta bày tỏ, em lo lắng cho chị. Khi bóng nắng dịch chuyển khắp sàn phòng, một tiếng còi khác vang lên từ dưới phố và gã thủy thủ lại chửi bới vợ mình. Lily cảm nhận lòng mình thay đổi. Greta chẳng còn có thể ra lệnh cho cô phải làm gì nữa. Bức tranh đã được hoàn thành và Greta quay nó lại cho Lily nhìn xem. Tà váy đục lỗ mỏng nhẹ như sa phủ qua chân cô. Bó hoa hồng trông như vật gì đó rất bí ẩn, nở rộ trong lòng cô. Lily thầm ao ước giá mà mình xinh đẹp chỉ bằng một nửa như thế. Sau đó cô nghĩ mình nên gửi bức tranh cho Henrik như một món quà cưới. Ông ấy mong chị đến vào tuần tới. Lily nói tiếp, giáo sư bốc đó. Cơn đau lại tái phát và Lily nhìn vào đồng hồ. Chẳng lẽ đã qua 8 giờ kể từ lúc cô uống viên thuốc cuối cùng? Cô bắt đầu lục lọi trong ví để tìm hộp thuốc bằng sứ. Giáo sư và bà Frogrep đã biết là chị sẽ đến. Họ đã dọn sẵn phòng cho chị. Cô bảo lục tung mấy ngăn kéo trong bếp để tìm cái hộp nhỏ. Cô hoảng hốt vì cơn đau bùng phát rất nhanh. Từ lúc chẳng thấy gì đến lúc đau dữ dội chỉ xảy ra trong vài phút. Đúng là giống hệt sự trở lại của linh hồn quỷ dữ. Em có thấy hộp thuốc của chị ở đâu không? Lily hỏi. Chị nghĩ nó phải nằm trong ví chứ, hoặc là trên bậc cửa sổ. Em có thấy nó không, Greta? Thời tiết nóng bức và cơn đau làm Lily thở hổn hển. Cô nói, em có biết nó ở đâu không? Và rồi chạm nhẹ vào cổ tay. Chị muốn em đến Dresden với chị, giúp chị hồi phục. Giáo sư nói rằng em nên đến đó. Ông ấy nói chị cần một người nào ở đó. Em sẽ không phiền đâu đúng không, Greta? Em sẽ đi với chị chứ, phải không, Greta? Một lần cuối nữa thôi. Chị biết rõ đúng không? Greta thốt lên rằng mọi chuyện chỉ đến đây thôi. Ý em là gì? Cơn đau bộc phát nhanh đến mức Lily không nhìn thấy gì. Cô ngồi sụp xuống, gập mình lại. Ngay khi tìm được hộp thuốc chỉ mất vài phút, chưa đầy 5 phút là cơn đau sẽ rút lui. Nhưng giờ cô có cảm giác như có một con dao đang xuyên qua bụng mình. Cô nghĩ tới buồng trứng của mình sẽ hoạt động. Giáo sư Bốc đã hứa như thế. Cảm giác giống như cô biết buồng trứng nằm bên trong, căng phồng và đập thình thịch, vẫn đang lành lại sau đợt phẫu thuật gần một năm trước. Rốt cuộc cô để quên hộp thuốc ở đâu và Greta có ý gì khi nói chuyện chỉ đến đây thôi. Cô nhìn qua bên kia phòng, Greta đang cởi nút áo khoác, treo lên cái móc gần cánh cửa bếp có then cài. Em xin lỗi. Greta đáp lại, em không thể. Em không thể tìm thấy thuốc của chị sao? Lily nói tràn ngập nước mắt. Tìm thử trong tủ xem, có lẽ chị đặt chúng ở đó. Đột nhiên Lily cảm thấy mình muốn ngất đi. Thời tiết nóng bức, đống thuốc chẳng biết đã lạc đâu mất. Nỗi đau khổ tột cùng trong lòng và cảnh tượng Greta bước quanh căn hộ rồi nói em không thể, em không làm. Sau đó, Greta thọc tay sâu vào ngăn kéo dưới cùng trong tủ quần áo màu xám cho. Cô lôi ra một hộp thuốc sứ nhỏ, đưa cho Lily và cất tiếng. Giọng cô run rẩy vì nước mắt. Em xin lỗi, nhưng em không thể đưa chị đến đấy. Em không muốn chị đi và cũng không dự định sẽ dẫn chị đi. Cái nhún vai biến thành dùng mình run rẩy. Chị phải tự đi Dresden một mình thôi. Nếu Greta không dẫn em đi, Kallis nói, thì anh sẽ hộ tống em. Anh đã đến Copenhagen vào mùa xuân. Thỉnh thoảng vào ban đêm, sau ca làm việc ở cửa hiệu Funderbeck, Lily lại tới khách sạn Palace thăm anh ấy. Họ ngồi bên khung cửa sổ mở toang và ngắm nhìn màn đêm len lỏi lên từng viên gạch của tòa thị chính Rahusblasen. Nam thanh nữ tú, súng xính trang phục mùa hè gặp gỡ nhau trên đường đến câu lạc bộ nhạc ra ở Norevon. Greta luôn chỉ biết làm những gì cô ấy muốn. Kallis cào nhào. Lily chỉnh cậu ta và bảo, không phải lúc nào cũng vậy, cô ấy đã thay đổi rồi. Họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi. Họ đặt vé trên một chuyến phà đến Danzig. Và vào một ngày nghỉ, Lily đã mua hai chiếc váy mới ở khu trang phục phụ nữ trong cửa hiệu Funderbeck. Khi Lily thông báo rằng cô sẽ rời khỏi đây vào tuần tới, bà chủ thắc mắc, cô sẽ trở lại chứ? Chiếc váy đen trên người làm bà không khác gì một hòn than đen. Không, Lily trả lời, từ nơi đó tôi sẽ đi đến New York luôn. Và điều này lại làm cho chuyến đi tới Dresden càng thêm khó khăn. Giáo sư Bốc nói rằng cô sẽ phải ở lại đó một tháng. Chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật ngay. Ông gửi điện tín, nhưng phải cần thời gian để hồi phục. Lily đưa bức điện tín cho Kallis. Cách anh đọc chúng giống như hệt em gái anh, đặt tờ giấy thật xa, đầu nghiêng nghiêng. Nhưng Kallis không tranh cãi, cũng chẳng khuyên bảo gì khác. Anh đọc bức thư và khi đọc xong anh thắc mắc. Chính xác là giáo sư Bốc dự định sẽ làm gì? Ông ấy biết em muốn trở thành một người mẹ. Lily đáp. Kallis gật đầu khẽ cau mày. Nhưng bằng cách nào? Lily nhìn Kallis và đột nhiên sợ anh ấy sẽ can thiệp. Dùng cách mà ông đã tạo ra Lily từ hình hài của Anna. Mắt anh liếc lên liếc xuống dọc thân thể Lily. Cô có thể nhìn thấy ánh mắt anh chiếu lên cổ chân mình đang bắt chéo, rồi lướt lên bụng, đến bộ ngực nhỏ và tới phần cổ vươn cao như gốc cây mọc từ chuỗi hạt màu hổ phách. Calis đứng thẳng người. Anh mừng cho em. Anh đoán đây chắc chắn là những gì em mong đợi nhỉ? Kể từ khi em còn bé cơ. Vâng. Calis phụ họa. Có cô gái bé nhỏ nào mà không muốn thế? Đây là sự thật. Và Lily thở phào khi Calis đồng ý đi cùng cô. Cô đã nài nỉ Greta thay đổi ý định suốt mấy ngày trời. Greta nắm lấy tay Lily, mặt Lily tựa lên vai Greta và bảo, em nghĩ đây là sai lầm, em sẽ không giúp chị làm chuyện sai lầm. Lily xếp đồ đạc vào vali và cầm tờ vé tàu với cảm giác khiếp sợ, rồi cô quảng khăn choàng mùa hè qua vai như thể đang chống lạnh. Cô tự nhủ với mình rằng, hãy nghĩ đây chỉ là một chuyến phiêu lưu thôi. Phả tới Dancing, rồi một chuyến tàu đêm tới Dresden, sau đó là một tháng ở lại phòng khám phụ nữ thành phố Dresden. Từ nơi đó cô sẽ khởi hành đến New York. Cô đã báo với Henrik rằng mình sẽ đến đấy vào ngày 1 tháng 9. Cô bắt đầu tưởng tượng bản thân mình giống như lữ khách dẫn thân vào một thế giới mà chỉ có cô mới hình dung được. Khi nhắm mắt lại, cô có thể thấy được thế giới đó. Phòng khách trong căn hộ ở New York, một người cảnh sát đang tuyết còi dưới phố và đứa bé nằm trong lòng mình. Cô tưởng tượng đến cái bàn nhỏ với bề mặt được lót vải. Khung tranh kép gồm hai ô hình bầu dục chứa hai tấm ảnh. Một tấm là hình của Henrik và cô trong ngày cưới. Tấm thứ hai là hình đứa bé của hai người trong tà áo dài với gấu áo đục lỗ trong lễ rửa tội. Lily giả soát những vật dụng mang theo để đảm bảo được mọi thứ đóng gói sẵn sàng để gửi đi. Có một ít quần áo. Chiếc váy đầm có tay áo viền mang về sau mùa hè ở Menton. Mấy cái váy theo đính cườm từ hồi ở Paris có trước khi cô bị bệnh. Và chiếc áo khoác lông thỏ có mũ trùm đầu. Cô nhận ra mình chẳng còn muốn mặc những chiếc váy này ở New York. Chúng giờ nhìn quá rẻ tiền, như thể người nào đó đã mua chúng, như thể một người phụ nữ khác đã mặc chúng đến mức vải sờn đi. Vào buổi chiều tà, khi Lily đang cột những thùng hàng và ấn móng tay lên nắp thùng, Greta thắc mắc, vậy còn những bức tranh của Aina thì sao? Bức tranh của anh ta? Một vài bức để ở đây, chất trong xưởng vẽ của em. Greta nhắc nhở, em nghĩ chị muốn mang theo chúng. Lily cũng chẳng biết nên nghĩ như thế nào nữa. Trong căn hộ không còn treo tranh của anh ấy, nên bây giờ chẳng biết vì sao, nhưng cô không tài nào tưởng tượng được những bức tranh đó ra làm sao. Khung tranh mạ vàng nhỏ, quang cảnh lạnh giá, còn gì nữa không nhỉ? Chị xem qua chúng được không? Greta đem đến cho cô những bức tranh trên vải bạt, được cuốn ngược trong ra ngoài. Bốn cạnh được quét một lớp sáp dày cộm. Cô trải chúng trên sàn, và Lily giống như chưa bao giờ thấy mấy bức tranh này. Hầu hết đều là cảnh đầm lầy, một bức tả cảnh mùa đông, sương muối giăng đầy và bầu trời xám xịt, một bức tả cảnh mùa hè với thảm rêu nước và mặt trời chạng vạng, một bức khác chỉ đơn giản là khoảng đất màu xám xanh do lớp đất sét băng tích xen kẽ với đá vôi. Mấy bức tranh nhỏ trông tuyệt đẹp. Sau đó, Greta tiếp tục trải thêm mấy bức ra sàn, 10, 20 rồi nhiều hơn nữa, như một cánh đồng hoa nở rộ trải dài trước mắt. Có đúng là anh ta đã vẽ tất cả những bức tranh này không? Anh ta đã từng là một người đàn ông rất bận rộn. Cô đáp lại, đây là đâu vậy? Chị không nhận ra khu đầm lầy này sao? Chị không nghĩ thế. Điều này khiến cô phiền lòng, vì cô biết lẽ ra mình phải nhớ nơi này. Có nét gì đó quen thuộc với một gương mặt đã biến mất trong quá khứ. Chị không nhớ gì cả sao? Chị hơi mơ hồ. Dưới lầu máy hát bật lên một điệu nhảy polka với âm điệu đàn phong cầm pha với tiếng kèn. Đầm lầy Bluetooth, Greta nhắc. Đây là nơi Aina sinh ra. Đúng vậy, Aina và Hans. Em đã đến đó bao giờ chưa? Lily hỏi. Vẫn chưa, nhưng em đã nhìn thấy rất nhiều bức tranh và nghe kể nhiều về đầm lầy này, đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, em cũng có thể mường tượng ra nơi đó. Lily chăm chú nhìn những bức tranh. Khu đầm lầy được bao quanh bởi những bụi cây phỉ, hàng cây đoạn, cùng một cây sồi giả cỗi quấn rễ xung quanh một tảng đá. Cô mang máng nhớ lại, mặc dù đó không phải là ký ức của riêng cô. Lúc đi cùng với Han dọc con đường mòn, lớp bùn đất níu lấy đôi ủng của cô theo từng bước chân. Cô nhớ cảnh ném những vật trộm được từ nhà bếp của bà nội vào vũng lầy và nhìn chúng chìm sâu mãi mãi. Một cái đĩa ăn tối, một cái tô thiếc, một cái tạp dề có sợi dây cột bằng cốt tông, còn nhiệm vụ cắt than bùn thành gạch và cuốc đất trên cánh đồng mọc đầy rêu nước. Và con Edward một, một chú chó nhỏ còi cọc, một ngày nọ đã trượt chân khỏi tảng đá mọc đầy địa y, rồi chết chìm dưới vũng nước đen. Greta tiếp tục trải những bức tranh ra, cố định từng góc bằng những lọ sơn màu và son nồi trong nhà bếp. Đây là nơi anh ấy sinh ra, cô nói, chống tay và đầu gối lên sàn, tóc phủ lòa xòa trên mặt. Cô giơ từng bức tranh rồi cố định từng góc, sau đó lại sắp chúng ngay hàng thẳng lối với hàng chục bức tranh nhỏ xíu vốn toàn là tác phẩm của Anna. Lily quan sát Greta, cái cô ấy tập trung nhìn vào chóp mũi, vòng tay kêu lách cách trên cổ tay Greta khi cô làm việc. Phòng khách trong khu nhà Widow House với cửa sổ hướng ra phía Bắc, Nam và Tây giờ tràn ngập màu sắc trầm lắng của những bức tranh do Anna vẽ. Màu xám, trắng, vàng nhạt, màu nâu của bùn đất và đen thẳm của đầm lầy vào buổi đêm. Anh đã từng làm việc liên tục, hết ngày này qua ngày khác. Greta nói giọng cô dịu dàng, cẩn trọng và xa lạ. Em bán chúng đi được không? Lily nhờ vả. Greta điếng người, sàn nhà gần như bị phủ kín, rồi cô đứng dậy và tìm nơi đặt chân. Cô vừa nhốt mình vào góc tường cạnh cái lò sắt, nghĩa là chị không cần chúng nữa. Có điều gì đó mách bảo Lily rằng mình đã mắc sai lầm, nhưng cô vẫn bất chấp tất cả, cất tiếng. Chị cũng không biết bọn chị sẽ có bao nhiêu không gian trống nữa. Cô giải thích, chị không chắc Henrik sẽ thích chúng. Còn tranh của anh ấy thì sao? Anh ấy thích những thứ tân tiến hơn. Suy cho cùng, Lily nói, đó là New York mà. Greta đáp lại, em chỉ nghĩ là chị có thể muốn giữ chúng lại, ít nhất một vài bức. Khi nhắm mắt lại, Lily cũng mường tượng được khu đầm lầy đó. Gia đình nhà chó trắng, bà nội đang bảo vệ cái lò, Hans đang nằm ườn ra tảng đá lấm tấm vệt tinh thể Mika. Và sau đó, kỳ lạ thay, cô gái Greta trẻ trung xuất hiện tại sảnh màu xanh xà phòng của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Trong tay là một túi cọ vẽ bằng lông chồn đỏ. Em tìm được cửa hàng bán vật dụng nghệ thuật rồi. Greta reo lên trong ký ức đã bị bỏ quên ấy. Không phải là chị không muốn chúng. Lily nghe thấy mình lên tiếng. Ngày hôm sau, một trong những ngày cuối cùng tại khu nhà Widow House rốt cuộc cũng vụt qua trong ký ức của cô. Nhưng đây là ký ức thuộc về ai? Chỉ là chị không thể mang theo chúng được. Cô nhún vai rồi đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh mình như thuộc về một người khác. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 28. Chỉ một ngày sau khi Lily và Calis khởi hành đến Dresden, cơn bão mùa hè ập tới. Greta đang ở trong căn hộ, ở phòng trước tưới nước cho chậu thường xuân đặt trên cái bàn ba chân kiểu đế vương. Căn phòng ảm đạm vì không có ánh mặt trời, còn con Edward 4 đang nằm ngủ ngay cạnh dương chứa đồ của cô. Gã thủy thủ dưới lầu đã ra khơi. Có lẽ lúc này đang mắc kẹt giữa mưa bão, có tiếng chớp đùng đùng và sau đó là tiếng cười khúc khích của cô vợ gã ta. Cô nghĩ đúng là khôi hài. Nhiều năm đã trôi qua với sự lặp đi lặp lại bất tận của cảnh bình minh trên đất Đan Mạch, khắp thế giới, rồi đến hoàng hôn phủ xuống hẻm núi Arroyo Seco và dãy núi San Gabriel. Nhiều năm ở California và Copenhagen, nhiều năm ở Paris, nhiều năm kết hôn rồi lại độc thân, và giờ thì cô ở đây, trong khu nhà Widow House trống vắng, dương hòm chồng chất được khóa lại. Lily và Calis chắc sẽ đến Dresden ngay hôm đó, nếu mưa lớn không làm hành trình của họ chậm trễ. Ngày hôm qua, cô và Lily đã chia tay nhau tại cảng tàu, mọi người xung quanh tay xách nách mang, trong tay còn ôm mấy con chó, một nhóm người thì đưa cả xe đạp lên boong tàu. Hans cũng có mặt ở đó, cùng Calis, Greta, Lily và hàng trăm người khác, tất cả đều trò chuyện rất lâu. Một nhóm học sinh được dẫn dắt bởi mấy cô giáo chủ nhiệm, đám trai trẻ gầy gò kiếm việc làm, còn có cả phu nhân bá tước đang trên đường đến khu tắm khoáng ở thị trấn Baden-Baden để nghỉ dưỡng suốt cả tháng. Greta và Lily đứng cạnh và nắm lấy tay nhau, quên hết mọi người xung quanh. Đây là lần cuối cùng Greta gạt hết tất cả mọi thứ còn lại của thế giới sang một bên. Mọi thứ cô biết và cảm nhận được giờ thu hẹp lại thành vòng tròn thân mật, nơi cô và Lily đang đứng. Tay cô ôm eo Lily, hai người hứa sẽ viết thư cho nhau. Lily hứa hẹn sẽ chăm sóc bản thân mình. Lily còn thỏ thẻ đến mức chẳng nghe được gì rằng họ sẽ gặp lại nhau tại Mỹ. Đúng vậy, Greta đáp, nhưng lại khó lòng mường tượng ra việc đó. Nhưng cô vẫn nói tiếp, được, chắc chắn rồi. Khi nghĩ đến việc này, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Greta. Chính là sống lưng kiểu phương Tây của cô, bởi vì điều đó mang lại cảm giác cô đã thất bại trong chuyến khởi hành trên cảng này. Còn lúc này, Greta đang đợi tiếng còi của Hans từ dưới phố. Ngoài trời, mái đỉnh nhọn, đầu hồi và mái ngói sẫm đen trong mưa bão, mái vòm của nhà hát hoàng gia trông xỉn màu như đổ thiếc cũ, rồi tiếng còi của Hans cũng vang lên. Greta ôm con Edward 4 trong tay và tắt điện, then cửa nặng nề xoay một phát. Cơn bão vẫn tiếp tục và đường lái xe ra khỏi thành phố cực kỳ trơn. Những khu căn hộ chìm trong mưa bão, những vũng nước nuốt chừng lề đường. Greta và Hans nhìn thấy một người phụ nữ tròn trĩnh ngồi trên chiếc xe đạp, cơ thể bà quấn chặt trong áo mưa, vừa va chạm với đuôi xe tải của ông thợ nề. Greta giơ tay che miệng khi nhìn thấy người phụ nữ nhắm tịt mắt lại vì hoảng sợ. Khi hai người ra khỏi địa phận thành phố, chiếc xe Horse màu vàng với mũi trần màu trắng đã kéo kín, bắt đầu bon bon băng qua mấy cánh đồng. Cánh đồng cỏ mạch Ý, cỏ đuôi mèo, cỏ đuôi trâu và cỏ chân gà ướt sũng, oằn mình trong mưa. Cỏ ba lá trắng và đỏ, cỏ linh lăng cùng cỏ ba lá thường mọc hai bên đường nghiêng ngả siêu vẹo và ướt đẫm. Xa xa phía cánh đồng là mấy hồ nước lòng trào sâu thăm thẳm đang lăn tăn gợn sóng. Chuyến phà đến thành phố Aarhus chạy bập bềnh trên sóng. Hans và Greta ngồi ở ghế trước của chiếc xe Horse suốt lúc đi qua phà. Chiếc xe nồng nặc mùi lông con Edward 4 ướt nhẹp và xoăn tít vì mưa. Hans và Greta không nói lời nào. Cô có thể cảm nhận động cơ chiếc phà đang rung lên khi cô đặt tay lên bảng đồng hồ. Hans hỏi cô có cần một ly cà phê không và cô bảo có. Anh ôm con Edward 4 theo. Sau đó, khi ngồi một mình trong xe, cô nghĩ tới chuyến hành trình mà Lily và Calis đang trải qua. Chỉ vài giờ nữa thôi, hai người chắc sẽ ăn vị ở phòng khám, trong căn phòng hướng ra hàng cây liễu, trong vườn phía sau, chỗ gần sông Elbe. Greta nhớ đến giáo sư Bock. Cô đã vẽ lại một bức giống y hệt giáo sư nhưng chưa từng giao bán. Bức tranh được cuộn lại và đặt đằng sau tủ quần áo. Greta tự nhủ vài ngày tới đây, khi quay lại Copenhagen, sau khi sắp xếp xong mớ đồ nội thất, áo quần và tranh vẽ, cô sẽ gửi bức tranh đến cho ông. Bức tranh này có thể được treo phía sau quầy tiếp tân của bà Frograp, lồng trong khung gỗ màu xám, hoặc treo trong phòng ông, ngay trên ghế sofa, nơi mà vài năm nữa thôi những cô gái tuyệt vọng như Lily chắc chắn sẽ đổ xô đến như chảy hội. Khi họ đến khu đầm lầy Bluetooth thì trời đã tối khuya, căn hộ bằng gạch tối om. Phu nhân bá tước đã đi nghỉ trong phòng mình ở tầng 3. Một người quản gia với mấy cụm tóc bạc và cái mũi hếch dẫn Greta vào một căn phòng có giường phủ ren. Ông mở đèn lên, gương mặt với cái mũi hếch chồm ra phía trước khi mở cửa sổ. Cô không sợ ếch nhái chứ? Ông hỏi. Cô vừa nghe thấy tiếng kêu ộp ộp của chúng ở trong khu đầm lầy. Khi người quản gia rời khỏi phòng, Greta mở rộng thêm mấy cửa sổ khác. Đêm trong trẻo, vầng trăng bán nguyệt treo lơ lửng trên bầu trời. Và Greta có thể nhìn thấy đầm lầy xuyên qua chỗ trống giữa đám cây tần bì và cây du. Đầm lầy nhìn giống như một cánh đồng ướt nhẹp hay bãi cỏ bạt ngàn ở Pasadena ngập nước sau trận mưa tháng giêng. Cô nghĩ về lũ run đất đang ngoi lên từ lòng đất sau cơn mưa mùa đông như chút nước, quằn quại trên con đường lát đá để tránh bị chết đuối. Cô có đúng là kiểu trẻ con dùng dao cắt bơ trộm trong bếp của mẹ để cắt con giun ra làm đôi, rồi bỏ lên đĩa đặt dưới cái chuông bạc ấm áp, xong mang ra khoe với Calis không nhỉ? Rèm cửa may bằng vải đục lỗ màu xanh, từ trên cao phủ xuống tận sàn, xòe ra như tà váy cưới. Hans gõ cửa và nói vọng qua cánh cửa. Greta, anh xuống sảnh em có cần gì không? Có gì chất chứa trong giọng nói của anh? Greta có thể cảm nhận khớp ngón tay anh chạm vào cánh cửa, còn tay kia thì đặt hờ lên nắm cửa. Cô tưởng tượng anh đứng dưới sảnh chiếu sáng bởi bóng đèn duy nhất gắn trên tường nằm tít trên lầu cao nhất. Cô tưởng tượng trán anh ép lên cửa. Bây giờ thì không cần đâu, cô trả lời, và sau đó là một khoảng im lặng, chỉ có tiếng ếch nhái đang ngâm nga đoạn điệp khúc trên bãi than bùn và tiếng cú đêm đậu trên cây du. Được rồi, Hans đáp. Sau đó Greta không hề nghe thấy tiếng anh quay về phòng, tiếng đôi chân mang tất của anh di chuyển dọc hành lang. Cô tự nhủ thời gian của hai người sẽ đến thôi, tất cả đều kịp lúc mà. Ngày hôm sau, Greta gặp phu nhân bá tước Axel trong phòng ăn sáng, căn phòng hướng ra khu đầm lầy đang lấp lánh giữa hàng cây. Xung quanh căn phòng, những nhánh dương xỉ trồng trong chậu đặt ngay ngắn trên giá sắt, còn có nguyên một bộ sưu tập đĩa sứ màu xanh pha trắng được gắn trên tường. Phu nhân bá tước Axel trông có vẻ hốc hác, tĩnh mạch hẳn lên chạy dọc đôi tay bà. Đầu bà với kích cỡ và hình dáng đúng kiểu đầu tóc Borobai, được chống đỡ bằng cái cổ chắc nịch và gân guốc. Mái tóc bạc của bà được cột gọn gàng ra sau, phần mái lấp lửng trên mắt. Phu nhân bá tước ngồi đầu bàn, Hans ngồi đối diện bà ấy, còn Greta ngồi ở giữa. Người quản gia dọn món cá hồi sông khói, trứng luộc chín, cùng với mấy miếng bánh mì phết bơ hình tam giác. Phu nhân bá tước Axgill chỉ nói: "Mẹ e rằng mình chẳng còn nhớ nổi người nào tên là Aina Wiginer. W, E, R, đúng không? Có rất nhiều cậu bé đến nhà chơi, cậu ta có mái tóc màu đỏ phải không?" "Không phải, tóc cậu ấy màu nâu," Hans trả lời. "Đúng vậy, màu nâu." Phu nhân bá tước gật gù. Bà đã ôm Edward vào lòng và đút cho chú vài miếng cá hồi. "Mẹ chắc rằng đó là một cậu bé tốt bụng. Qua đời bao lâu rồi?" "Khoảng 1 năm ạ." Greta đáp lại. Cô nhìn vào đầu này của bàn ăn, rồi lại quay qua đầu kia, rồi lại nhớ tới phòng ăn sáng ở nửa kia thế giới, nơi có một người phụ nữ khác với phu nhân bá tước vẫn đang trị vì. Đến trưa, Hans đưa cô xuống con đường chạy dọc cánh đồng reo nước dẫn đến nông trại. Căn nhà có mái lợp bằng rơm và mái chìa bằng gỗ, còn có một luồng khói bay ra từ ống khói. Hans và Greta không tiến vào sân nhà, nơi có mấy con gà mái nhốt trong chuồng và 3 đứa nhỏ đang dùng que củi nạo bùn. Một người phụ nữ tóc vàng đang đứng trước cửa, nheo mắt nhìn về phía mặt trời, trông chừng lũ trẻ, 2 bé trai và 1 bé gái. Con ngựa nhỏ đang bị nhốt trong chuồng bỗng nhiên hắt hơi, sau đó lũ trẻ cười rộ lên và con Edward 4 giãn hua cụp đuôi run rẩy dưới chân Greta. "Anh cũng không biết bọn họ là ai nữa," Hans nói. "Họ ở đó cũng được một thời gian rồi. Anh có nghĩ cô ấy sẽ cho chúng ta vào nhà nếu chúng ta xin phép không? Chỉ nhìn xung quanh một chút mà thôi." "Đừng làm vậy," Hans trả lời. Tay anh đặt sau eo cô rồi cứ để đó suốt thời gian hai người băng qua cánh đồng. Những lá cỏ dài hình lưỡi dao sượt qua 2 ống quyển của cô, còn con Edward 4 chậm chạp, léo đéo theo phía sau. Trong nghĩa địa có một cây thập giá bằng gỗ để tên Wiginer, cha của cậu ấy, Hans nói. Một ngôi mộ xanh cỏ nếp mình nằm dưới bóng cây chăn màu đỏ. Nghĩa địa nằm cạnh nhà thờ được quét vôi trắng, mặt đất gồ ghề lồn nhồn đá lửa. Những hạt xương đọng trên bãi cỏ bốc hơi dưới ánh nắng, làm cho không khí có mùi ẩm ướt. "Em vẫn giữ những bức tranh của anh ấy," cô nói. "Cứ giữ chúng," Hans đáp lại, tay anh vẫn đặt trên eo cô. "Hồi nhỏ anh ấy trông thế nào?" "Một cậu bé, với một điều bí mật. Chỉ thế thôi, chẳng có gì khác với chúng ta hết." Bầu trời cao không một bóng mây và gió lùa qua tán lá cây chăn màu đỏ. Greta ép mình ngừng suy tư về quá khứ và tương lai. Mùa hè ở Jutland chẳng khác gì với những ngày hè hồi anh còn trẻ, những ngày tháng mà Aina cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn bã. Cô đã về lại quê nhà mà không có anh. Greta Wood, rong ròng cao giữa đám cỏ, bóng cô phủ xuống những bia mộ, sẽ quay về nhà mà không có anh. Trên đường lái xe quay về Copenhagen, Hans thắc mắc, còn chuyện đi California thì sao? Chúng ta vẫn đi chứ? Chiếc hót với động cơ 12 xi lanh vẫn đang chảy bon bon, cảm giác xe rung rung truyền lên da cô. Mặt trời sáng chói, mui xe đã hạ xuống và có một tờ giấy quấn quanh mắt cá chân Greta. "Anh nói gì cơ?" Cô hét lên, tay túm chặt mái tóc. "Chúng ta sẽ đi California cùng nhau chứ?" Và ngay khi cơn gió ào ạt lùa qua người cô, làm tóc và tà váy cùng với mảnh giấy bay phần phật, hàng loạt ý nghĩ hỗn loạn lướt qua đầu cô. Căn phòng nhỏ ở Pasadena với cửa sổ vòng cung nhìn ra vườn hoa hồng, căn nhà nhỏ bên hẻm núi Arroyo Seco đang được một gia đình cùng cậu con trai nhỏ tuổi thuê lại. Dãy cửa sổ trống trơn tại xưởng gốm cũ kỹ của Teddy Cross trên phố Colorado đã biến thành xưởng in báo sau vụ hỏa hoạn. Những thành viên của Hiệp hội Nghệ thuật và Thủ công vùng Pasadena đang đội mũ nồi làm bằng vải nỉ. Làm sao Greta có thể quay về nơi đó? Nhưng trong đầu cô còn tồn tại nhiều ý nghĩa khác. Sau đó Greta nhớ đến khoảng sân nhỏ đầy rêu trong căn nhà nhỏ mà cô đã vẽ bức chân dung đầu tiên về Teddy Cross. Dưới ánh sáng rọi qua cây bơ, dãy nhà nhỏ mà Calis xây dựng trên mấy con phố nối với đại lộ California, nơi có cặp vợ chồng mới cưới từ Illinois đến định cư, và còn cả vườn cam rộng mấy mẫu. Greta nhìn lên trời, chăm chú quan sát màu xanh nhạt, khiến cô nhớ đến những chiếc đĩa cổ xưa treo trên tường trong phòng ăn sáng của phu nhân bá tước. Bây giờ là tháng 6, đám dạ ở Pasadena chắc đã cháy rồi, những nhành cọ trở nên khô giòn, và chắc hẳn các cô hầu gái đã kéo mấy chiếc giường xếp ra ngoài phòng hóng mát. Sau nhà gỗ có một chỗ hóng mát với tấm chắn gắn bản lề. Hồi còn bé, Greta thường mở tấm chắn để nhìn ra ngoài, lướt mắt qua hẻm núi Arroyo Seco đến đồi Linda Vista, rồi phác họa quang cảnh Pasadena với thảm cỏ xanh khô cằn đang dập dờn. Cô tưởng tượng mình dọn đống sơn màu ra, lắp ráp giá vẽ trên phòng hóng mát và vẽ lại cảnh vật đằng xa. Màu nâu xám của bóng cây bạch đàn mờ mờ, màu xanh bụi bặm của mấy nhánh cây bách, ánh hồng hắt ra từ lớp vữa trang trí chát trên ngôi nhà kiểu Ý lấp ló sau bụi trúc đào, màu xanh của lan can xi măng trải dài khắp bức tranh. Em sẵn sàng để rời đi, Greta thốt lên. Gì vậy em? Hans hét lên trong cơn gió. Anh sẽ thích cảnh quan nơi đó. California luôn khiến thế giới trở nên xa cách hơn. Cô rướn người và vuốt ve đùi Hans. Mọi chuyện rồi cũng kết thúc như vậy. Cô và Hans sẽ quay về Pasadena. Rồi cô nhận ra chẳng ai ở đó có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với cô. Những cô gái trong câu lạc bộ Valley Hans chắc chắn đều đã kết hôn. Con cái chắc cũng đủ tuổi đăng ký học chơi quần vợt tại sân câu lạc bộ. Nên sẽ chẳng biết gì về cô ngoài chuyện cô đã quay về cùng với một nam tước Đan Mạch. Chưa gì hết mà Greta đã nghe thấy mấy lời bàn tán. Tội nghiệp Greta Wood thật, lại trở thành quả phụ. Có chuyện gì đó rất bí ẩn đã xảy ra với người chồng gần đây nhất. Hình như là họa sĩ hay sao đấy. Lại bí ẩn chết đi. Tôi nghĩ mình nghe được là ở Đức. Nhưng đừng lo, cô ta đã quay về. Lần này còn mang theo một nam tước. Đúng vậy, cô nàng cấp tiến bé bỏng đã trở lại Pasadena. Và ngay khi cô ta cưới anh chàng đó, cô ta chứ không phải ai khác sẽ trở thành phu nhân nam tước. Đó là những gì đang chờ Greta ở phía trước. Nhưng cô vẫn giữ tâm trạng thoải mái khi nghĩ đến chuyện về quê. Tay cô đặt trên đùi Hans và anh mỉm cười với cô. Bàn tay anh đặt trên vô lăng của chiếc Horse để đưa cả hai hướng về Copenhagen. Một bức thư từ Calis đang chờ cô. Sau khi đọc xong, cô nhét bức thư vào ngăn nhỏ của một trong mấy chiếc dương đang gói ghém. Quá nhiều thứ cần được gửi về nhà. Cọ vẽ, sơn màu, hàng tá sổ tay và tập phác thảo về Lily. Đúng là Calis chẳng bao giờ nói quá nhiều. Ca phẫu thuật diễn ra lâu hơn dự kiến của giáo sư Bốc, kéo dài gần một ngày. Lily đang nghỉ ngơi, đang ngủ sau khi được tiêm morphine. Calis còn viết rằng anh sẽ ở lại Dresden lâu hơn dự định. Thêm vài tuần nữa, quãng thời gian hồi phục của Lily sẽ kéo dài hơn chúng ta tưởng. Cho tới giờ thì tốc độ hồi phục vẫn chậm chạp. Giáo sư đúng là tốt bụng. Ông ấy gửi lời hỏi thăm. Ông ấy nói rằng ông không hề lo lắng gì về Lily. Nếu ông không lo chút nào thì anh nghĩ chúng ta cũng chẳng cần phải lo lắng, đúng không em? Một tuần sau đó, Greta Wood và Hans Askew bước lên chuyến bay của hãng hàng không Deutsche Aerolines để khởi hành đến Pasadena. Hai người sẽ bay đến Berlin rồi nối chuyến bay đến Southampton. Từ đó họ sẽ lên tàu. Chiếc máy bay đang đậu trên đường băng sân bay Amager phản chiếu một ngày hè đẹp trời. Greta đứng cạnh Hans và quan sát mấy cậu bé gầy nhom chất đống dương và thùng vào phần bụng màu bạc của chiếc máy bay. Xa xa về phía đường băng là một đám đông vây quanh bục cao, nơi có một người đàn ông đội mũ chóp cao đang đứng diễn thuyết. Ông ta có râu quai nón và trên giá để bài giảng còn cắm một lá cờ Đan Mạch đang bay phấp phới trong gió. Đằng sau ông là chiếc khinh khí cầu có gắn động cơ Graf Zeppelin khá dài và có màu xám giống bão tố. Trông không khác gì một viên đạn khổng lồ. Đám đông bắt đầu vẫy cờ Đan Mạch. Cô đọc được trên tờ Politiken rằng chiếc khinh khí cầu Graf Zepp đang được chuẩn bị cất cánh đến vùng địa cực. Greta ngắm nhìn đám đông reo hò khi chiếc khinh khí cầu Zeppelin bay lơ lửng trên đường băng. Anh có nghĩ họ sẽ thành công không? Cô hỏi Hans. Anh đang với tay lấy cái vali ra bê. Chiếc máy bay đã sẵn sàng. Sao lại không? Người đàn ông đang diễn thuyết là một chính trị gia mà cô không thể nhận ra. Chắc là đang chạy đua vào nghị viện quốc hội. Và đứng đằng sau ông là thuyền trưởng của chiếc khinh khí cầu Graf Zepp. Ông Frank Joseph Land đang đội mũ lông hải cẩu. Ông chẳng hề nở nụ cười nào. Hàng lông mày trên đôi kính như nhíu lại và ông có vẻ lo lắng. Đến giờ rồi, Hans nhắc. Tay cô vòng qua khuỷu tay anh, rồi họ tìm thấy ghế ngồi trên máy bay. Cô có thể nhìn thấy chiếc khinh khí cầu qua ô cửa sổ, còn đám đông đang tản ra xa khỏi chiếc khinh khí cầu. Mấy người đàn ông mặc áo sơ mi tay dài và dây đeo quần bắt đầu tháo dây buộc. Thuyền trưởng đứng trong buồng lái vẫy tay chào tạm biệt. Ông ta trông như thể đang băn khoăn liệu mình có trở về được hay không. Greta nói khi bánh xe khẽ xoay để khóa cửa máy bay. Cuộc hành trình trên tàu Impress ở Britannica hết sức thuận lợi. Rất đông hành khách ngồi trên ghế dựa kẻ sọc đặt trên boong tàu gỗ tách. Và Greta nhớ lại cảnh mình trồng cây chuối khi mới 10 tuổi. Cô giáp giá vẽ lại, bẻ then chốt hình bướm bướm vào ngay mấy cái lỗ đục trên chân giá vẽ. Cô lôi một mảnh vải bạt trắng tinh ra khỏi dương, đóng đinh cố định vải bạt trên khung và trên boong tàu. Cô bắt đầu vẽ lại cảnh vật trong ký ức. Những ngọn đồi ở Pasadena nhú lên từ hẻm núi Arroyo Seco, vốn khô cằn và cháy nắng, từ khi trời mới vào hạ. Hàng phượng tím với đám hoa rụng lả tả, và đám hoa kim châm nở muộn oằn mình trong cái nóng. Chỉ cần nhắm mắt lại là cô đã hình dung được tất cả. Vào buổi sáng, Hans nhốt mình trong phòng riêng để giải quyết mớ giấy tờ và chuẩn bị cho chuyến đi tới California, nơi mà hai người sẽ tổ chức đám cưới trong khu vườn của nhà họ Wood. Chiều đến, anh kéo ghế bố lại gần cô. Cuối cùng chúng ta cũng rời đi, anh reo lên. Quay về nhà thôi, cô đáp lại. Em chưa từng nghĩ mình sẽ muốn về nhà thế này. Rốt cuộc cũng đi đến bước này, Greta đã nghĩ đi nghĩ lại, nhúng đầu cọ vẽ âm ẩm vào sơn màu. Quá khứ đã trôi qua và tương lai trải dài trước mắt. Cô đã suy tính tất cả mọi việc một cách nhanh chóng và cẩn trọng. Rồi rốt cuộc cũng đi đến bước này. Hans quả là đẹp trai khi duỗi chân trên ghế dài. Nửa người anh đang tắm nắng, nửa còn lại thì không. Và con Edward 4 đang nằm trên chân anh. Động cơ tàu thủy cứ rung lên bần bật. Mũi tàu rẽ mặt biển ra làm hai, chia đôi dòng nước nhấp nhô, cắt ngang những thứ tưởng chừng như vô tận thành hai nửa. Greta và Hans tiếp tục khí hoáy làm việc dưới ánh nắng xiên xiên, trong không khí nặng mùi muối biển. Suốt từ lúc hoàng hôn đỏ rực buông xuống mặt biển phẳng lặng đang thụt lùi, cho tới khi mặt trăng ló dạng và dãy đèn trắng treo dọc lan can con tàu bật sáng, rồi làn gió lạnh về đêm khiến hai người quay về phòng ngủ, nơi họ rốt cuộc sẽ được ở bên nhau. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.